trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199: Đến công an. Vì là có thể nhanh chóng về nhà, không đến mức Tân Thành công sự kéo xuống. Lưu Nghị tại đổi thủy lộ về sau, ngày đêm liên tục đi đường, mỗi đến một chỗ, thuê mướn một nhóm thợ thủ công, chuyện còn lại liền giao cho địa phương huyện lại tới quản lý. Tối đa cũng chỉ là tại Linh Lăng thời điểm giống như Lưu Tam Đao ôn chuyện chờ đợi một ngày. Hơn thị trấn, từ giao tiếp đến rời đi, sẽ không vượt qua 2 canh giờ. Như thế ngày đêm không ngừng nghỉ đi đường, cuối cùng trong 2 tháng hoàn thành hơn phân nửa. Bàng thống sự tình dù sao cũng là ví dụ. Trên thực tế, thời kỳ này Lưu bị dưới trướng quan lại vận chuyển lại vẫn là vô cùng hiệu suất cao. Trên cơ bản, từ Lưu bị bên kia truyền đạt hạ xuống mệnh lệnh, sẽ bị rất nhanh chấp hành. Lỗi Dương về sau, ngược lại là không tiếp tục gặp được bất kỳ trở ngại nào. Cuối tháng 8, mắt thấy liền muốn đi vào tháng 9. Lưu Nghị một chuyến này cũng đến sau cùng. Chỉ còn lại có công an chưa từng lập miếu. Nguyên bản, làm trị sở, tại đây nên cái thứ nhất kiến tạo. Nhưng đến một lần Lưu Nghị tới công an, về thời gian sẽ lãng phí không ít. Thứ hai, Lưu Bị cũng cảm thấy công an có hắn tọa trấn ổn thỏa nhất, không cần sốt ruột. Với lại hắn cũng muốn giống như Lưu Nghị tự ôn chuyện. Từ hạ khất từ biệt về sau, hắn giống như Lưu Nghị đã nhanh muốn 2 năm không thấy. Cho nên liền cầm công an Lưu đến sau cùng cải tạo. Phía trước thế nhưng là Báo Uyên. Lưu Nghị đang chờ tại trong khoang thuyền. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lưu Nghị ngồi dậy, dòng giã y quan, liền gặp Trần Nhị Cầu bước nhanh tiến đến. Đối với Lưu Nghị chắp tay nói: "Tiên sinh, Triệu Vân tướng quân chờ ở bên ngoài." "Ồ." Lưu Nghị nhíu nhíu mày: "Mau mời." Hai chiếc thuyền chậm rãi tới gần. Lưu Nghị từ trong khoang thuyền đi ra thời điểm, khi thấy Triệu Vân thả người nhảy qua đến, chừng 3-4 trượng khoảng cách, 8 mét tả hữu, tuy nhiên có chạy lấy đà, nhưng bong thuyền cứ như vậy lớn một chút mà địa phương. Khoảng cách này nhưng nói là khá kinh người. Tử Long thật bản lãnh. Lưu Nghị nhịn không được vỗ tay tán thán nói: "Đời trước chạy lấy đà nhảy xa là bao xa tới. Triệu Vân cái này không chút chạy lấy đà tình huống dưới nhảy lên 3-4 trượng khoảng cách. Nếu là đầy đủ chạy lấy đà khoảng cách tình huống dưới, đặt ở kiếp trước, đầy đủ đánh vỡ kỷ lục thế giới a." Điêu trùng tiểu kỹ nhĩ. Triệu Vân mỉm cười lắc đầu nói: "Báo Uyên có thể gọi ta đợi thật lâu. Tử Long thế nhưng là thăng chức." Lưu Nghị cười mời Triệu Vân ngồi xuống, dò hỏi: "Trước đó hắn tại Quế Dương lúc còn gặp qua Triệu Vân một mặt. Lúc ấy Triệu Vân vẫn còn ở đảm nhiệm Quế Dương thái thú. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là bị triệu hồi tới. Không cao lắm lên, chỉ là phụng chúa công chi mệnh, đảm nhiệm Lưu Doanh Ti Mã, trưởng quản công an quân vụ." Triệu Vân lắc đầu nói: "Lưu Doanh Ti Mã, đây là cái gì quan chức?" Lưu Nghị có chút mờ mịt. Hắn đối với Hán triều quan chức hệ thống cũng coi như có chút hiểu biết. Nhưng từ khi đi vào Lưu bị dưới trướng về sau, hắn dần dần phát hiện thêm ra tới quan vị càng ngày càng nhiều. Tỷ như Gia Cát Lượng quân sư trung lang tướng, Lưu Nghị tượng làm trung lang tướng, cũng là Lưu bị sáng kiến mới. Muốn đến cái này Lưu Doanh Ti Mã cũng là Lưu bị bản gốc. Cái này công an liền ở trước mắt, sao làm phiền Tử Long tự mình đến doanh? Lưu Nghị cười nói: "Nơi đây khoảng cách công an đã không đủ 30 dặm thủy lộ. Chúa công rất là tư niệm Báo Uyên, lại nghe nói Báo Uyên đoạn đường này tới phong cách hành xử rất sợ Báo Uyên về nhà chồng liền đi, liền mệnh Vân đến đây tiếp Báo Uyên, đi trước gặp chúa công, lại nói miếu thờ sự tình." Triệu Vân vừa cười vừa nói: "Lưu Nghị đoạn đường này nhanh chóng quyết đoán tác phong làm việc. đã dần dần truyền ra. Có muốn kết tốt, Lưu Nghị quan viên trực tiếp cầm cái này làm công văn đưa ra. Lưu Bị muốn không biết cũng khó khăn. Vừa vặn gặp Trung Thu Chi Nguyệt, bây giờ chúa công biến mời kinh tương các quận tuấn kiệt sĩ Báo Uyên tới, nhưng là vừa vặn. Vân nghe quân sư nói Báo Uyên tải thi từ một đạo bên trên, cũng rất có thi tài, vừa vặn mở ra thân thủ. Triệu Vân mỉm cười nói, hoắc, lời này ngươi cũng tin? Khổng Minh đây là kẻ gây tai họa kế sách, cầm ta đẩy lên phía trước đi ứng đối những văn sĩ đó. Hắn cũng may đằng sau lười biếng. Lưu Nghị buồn cười nói, hắn thì cũng không có Trung Thu tiết cái thuyết pháp này. Lễ ký, thời tiết và thời vụ bên trong nói, giữa mùa thu chi nguyệt nuôi giả yếu, đi cháo cháo ẩm thực. Trung Thu tiết cùng bánh Trung Thu là hậu thế mới dần dần hình thành. Trên thực tế, lúc này Trung Thu cũng không phải là cái gì ngày lễ lớn. Lưu Bị cũng bất quá là tìm một cái tụ hội cớ làm lôi kéo cùng triển lãm topic mà thôi. Ếch, quân sư nói hắn bất thiện thi từ. Ngược lại là Báo Uyên ngươi tinh thông đạo này. Triệu Vân nhìn xem Lưu Nghị dần dần biến hóa sắc mặt, cảm giác thật có ý tứ. Tử Long, không nói gạt ngươi, ta dọc theo con đường này không phải là không muốn vào thành, mà chính là đến một loại không thể vào thành quái bệnh. Ngươi đi cùng Hoàng Thúc nói, chờ đợi qua mấy ngày nay, ta mà lại làm chậm lại một chút lại đi bái kiến. Lưu Nghị sắc mặt bất thình lình trở nên tái nhợt, vịn Triệu Vân, một mặt thống khổ nói, Báo Uyên. Triệu Vân bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Lưu Nghị, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Triệu Vân tính cách tuy nhiên tại vũ tướng bên trong xem như khiêm tốn, nhưng cũng không phải là ngốc. Loại này thủ đoạn, cái nào lừa hắn, ta cái này còn không có vào thành, này Gia Cát thôn phu liền như vậy tính kế tại ta. Thành này ngươi bảo ta làm sao tiến vào? Mắt thấy đầy lăn lộn bất quá, Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, dương mắt nhìn Triệu Vân nói. Lưu Nghị luôn cảm giác chính mình giống như Gia Cát Lượng quan hệ, có đôi khi giống như là bằng hữu, nhưng có đôi khi lại giống Tôn Hầu Tử giống như Như Lai. Hại tự mình rót không đến mức, nhưng dù sao là cho mình đào hầm tật xấu này, cũng không thể nuông chiều. Quân sư cũng là vì Báo Uyên suy nghĩ, dù sao Báo Uyên bây giờ người bị chúa công coi trọng. Nhưng không ít sĩ nhân tại Báo Uyên cũng là rất có phê bình kín đáo. Triệu Vân cười khổ nói, riêng là trở lại công an về sau, hắn có thể cảm giác được. Đối với Lưu Nghị, kinh tương sĩ nhân giai tầng là có nhất định bài xích. Nhắc tới cũng đơn giản, Lưu Nghị xuất thân không cao, với lại cũng không giống Quan Vũ, Trương Phi dạng này là cùng theo Lưu Bị liên chiến nhiều năm lão tư cách, nhưng lại có thể ảnh hưởng Lưu Bị quyết đoán tư cách. Tuy nhiên Lưu Nghị không cần, nhưng lại để cho rất nhiều nhân tâm có không cam lòng. Gia Cát Lượng như thế cách làm, nếu cũng là giúp Lưu Nghị tạo thế, có đôi khi mặc kệ ngươi tại một cái hành nghiệp bên trong có cỡ nào đột xuất năng lực, chính là đến đỉnh nhọn, ở cái này phân cấp nghiêm trọng thế giới, như cũ khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy kém một bậc. Gia Cát Lượng như thế cách làm, cũng coi là dụng tâm lương khổ, chỉ là phê bình kín đáo. Lưu Nghị nhìn xem Triệu Vân, lắc đầu cười khổ nói, có đôi khi, người sống một đời, mặc kệ có nhiều năng lực, chắc chắn sẽ có một tấm vô hình lưới lớn kiềm chế lấy ngươi, ước thúc ngươi hành vi, làm chính mình, có đôi khi cũng chỉ là một cái lý tưởng mà thôi. Trên đời này chân chính có thể không bị người khác tả hữu lại có mấy cái? Triệu Vân không có trả lời, vấn đề này khó trả lời, bởi vì tình huống cụ thể, hắn cũng không phải quá mức rõ ràng. Đi thôi, Lưu Nghị thở dài. Mời Triệu Vân ngồi xuống, cũng chính là Triệu Vân ở chỗ này hắn biết cái này làm ồn ào, phát tiết chút tâm tình, người bên ngoài hắn cũng chưa chắc sẽ như thế. Tại Lưu Bị dưới trướng trung tướng bên trong, Triệu Vân là hắn chân chính kết giao cái thứ nhất, cũng là quan hệ mật thiết nhất vũ tướng một trong. Hắn thật đúng là không thể để cho Triệu Vân khó làm. Chơi đùa đi qua, cũng không trở thành thật sự vỗ mông rời đi. Chẳng những là không nể mặt Triệu Vân, cũng là không nể mặt Lưu Bị. Báo Uyên gần nhất nhưng có thơ làm. Triệu Vân nhìn xem Lưu Nghị, dò hỏi, thế nào, Tử Long muốn giúp ta một tay? Lưu Nghị cười giỡn nói. Triệu Vân từ trong ngực lấy ra một quyển trúc tiên, đưa cho Lưu Nghị nói, đây là chúa công tặng cho. Lưu Nghị nghe vậy, mở ra trúc tiên, thượng diện đang có một bài thơ. Hắn làm thơ bản sự là thật không có, nhưng giám thưởng năng lực vẫn có một ít. Bài thơ này theo Lưu Nghị, trung quy trung củ, không tính là có bao nhiêu kinh diễm, nhưng cũng không tính kém. Hiển nhiên là Lưu Bị lo lắng thực sự có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lưu Nghị không có chuẩn bị trước mặt mọi người xấu mặt, giúp hắn trong bóng tối làm ra một thiên thi phú, cái này cần tự mình bái tạ. Lưu Nghị trịnh trọng cầm trúc tiên thu lại, giao cho một bên Trần Nhị Cầu. Bất kể thế nào nói, đây đều là Lưu Bị quan tâm. Nói thật, dù là biết đây là thu mua nhân tâm, trong lòng cũng vẫn là ấm ấm áp áp. Báo Uyên nhớ kỹ, Triệu Vân kinh ngạc nói. Không có, Lưu Nghị lắc đầu, hắn lại không có đã gặp qua là không quên được bản sự. Làm sao có khả năng nhớ kỹ, sẽ không tiến thành, liền có người chờ lấy cùng ta làm khó dễ à. Đó cũng không phải, Triệu Vân lắc đầu, những sĩ nhân đó cũng không có rảnh rỗi như vậy. Tối nay chúa công vừa vặn bày yến hội, tiên sinh tự nhiên là muốn xuất tịch. Cái này không vội, đi trước tiếp, chúa công đi, Lưu Nghị thở dài, những ngày qua hắn cũng muốn thông suốt. Không phải liền là một cái xưng hô à, trên thực tế chính mình cùng người khác đều là vì Lưu Bị làm việc. Làm gì làm cho như vậy đặc lập độc hành, với lại cũng có thể chiêu đến người khác miệng lưỡi. Bây giờ có nữ nhi, Lưu Nghị càng thêm tìm vững vàng. Triệu Vân ngược lại không có cảm giác có cái gì khác biệt. Vốn là cái kia như thế, lập tức gật đầu nói, được, Lưu Nghị ba chiếc thuyền đồng thời Triệu Vân thuyền, bởi Triệu Vân thuyền mở đường, mãi cho đến công an ngoài thành cảng khẩu, mọi người mới xuống thuyền đi đến công an, không phải đi trước tiếp chúa công a. Lưu Nghị gặp cũng không phải là đi hướng về nha thự phương hướng. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Triệu Vân, đi trước báo Uyên phủ trạch, an bài xuống những này đi theo hộ vệ lại nói. Triệu Vân cười nói, ta tại công an khi nào có phủ trạch? Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vân, rời trị thời điểm, chúa công liền có phong thưởng, thời điểm báo Uyên chưa từng tới bao giờ mà thôi. Triệu Vân cười giải thích nói, Lưu Bị trên một điểm này vẫn là rất hào phóng. Chỉ cần hắn có, ban thưởng là lại không chút nào keo kiệt. Lưu Nghị phủ trạch không tính quá lớn, nhưng an trí cái này chừng trăm người nhưng là dư xài. Vẫn xứng mấy tên thị nữ, gia đình phụ trách hầu hạ cùng tại Lưu Nghị không tại thời điểm quản lý trạch viện. Những người này xem như Lưu Nghị tài sản riêng, những này thị nữ rất có tư sắc, đặt ở kiếp trước, cũng là người qua đường mỹ nữ loại kia. Nhìn ra được cũng là tốn nhiều sức lực. Người khác lưu lại, Nhị Cẩu ngươi theo ta đi tiếp chúa công đi. Lưu Nghị đem người khác đuổi đi nghỉ ngơi, Trần Nhị Cẩu thì bị Lưu Nghị mang theo cùng một chỗ, xem như thân vệ, đồng thời cũng là cho Nhị Cẩu một cái lộ mặt cơ hội. Về sau nếu có phù hợp điều kiện, Lưu Nghị sẽ đem Trần Nhị Cẩu tiến cử ra ngoài. Đừng nói cái gì xếp vào thân tín, trên thực tế, thế gia đại tộc hướng về quan trường trong quân đội sắp xếp người cũng là loại phương pháp này. Tất nhiên tiến vào cái vòng này, Lưu Nghị tự nhiên cũng phải bồi dưỡng một chút chính mình dòng chính đi ra. Về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ấy, Trần Nhị Cầu nghe vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng, phân phó mọi người dàn xếp về sau. còn đặc địa thay quần áo khác mới đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ theo Triệu Vân đi hướng về Lưu Bị. Châu Mục Phủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.